Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, rút gân lột da nấu nướng. A Bảo nâng lên đao, theo hải lý truy sát đến lục địa, chui vào rừng rậm, cho đến truy sát đến bát kỳ đại xà hang ổ, đảo quốc trụ sở bí mật. Tại trụ sở bí mật bên trong, A Bảo chính là đem bát kỳ đại xà đè xuống đất một hồi cuồng chém. Trụ sở bí mật cảnh vệ nhìn ngốc, quan lớn Ichiro Hirata cùng với hắn phụ tá nhìn ngốc, bọn họ trấn quốc thần thú. Bát kỳ đại xà thần đang tại Kung Fu Panda dưới háng run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn xem Kung Fu Panda trong tay dao phay, giống như chiên trên bảng thịt, một cái đợi làm thịt cừu non. Phát ra từng trận cực kỳ bi thảm, làm cho người da đầu run lên hí gào thét âm thanh. A Bảo chính là tay cầm dao phay, cũng vô dụng cái gì chiến kỹ, dù sao liền là một đao đao cuồng chém đầu rắn. Cái gì? Vì sao không cần chiến kỹ? Muốn dùng nguyên thủy nhất cậy mạnh một đao đao cuồng chém đầu rắn. Có cái nghi vấn này người, vừa nhìn ngươi liền không thích hợp làm đầu bếp. Người sử dụng chiến kỹ, tất nhiên sẽ dùng đến âm dương nhị khí, mà âm dương nhị khí có đủ rất mạnh lực phá hoại. Tuy rằng có thể một đao chém dụng bát kỳ đại xà đầu rắn, thế nhưng mà âm dương nhị khí cũng sẽ trình độ lớn nhất phá đi thịt rắn cảm nhận. A Bảo tại mỹ thực phương diện, từ trước đến nay đều là không gì sánh được bắt bẻ. Làm sao có thể cho phép thịt rắn nhất tươi mới cảm nhận bị phá hư mất đâu này. Cho nên An Bảo là dùng dao phay, dùng dã man nhất nguyên thủy đao pháp, đem những cái này đầu rắn cho chém đứt. Người đầu rắn rất là không cỡ nào. Vậy thì từng cái một toàn bộ làm thịt mất hảo. Ấn cái cho ngươi lấy máu. Đây là trêu chọc A Bảo. Đắc tội A Bảo kết cục. Thống khổ hí gào thét bát kỳ đại xa. Xanh biếc. U lãnh trong mắt trừ sợ hãi, còn có vô tận hối hận. Nó hiện tại cuối cùng hối hận sự tình, liền là ngàn không nên vạn không nên. Cha đạp A Bảo làm tốt cái kia một hồi hải sản tiệc lớn. Không cha đạp cái kia một hồi hải sản tiệc lớn, A Bảo nó về phần tức giận như vậy sao? Đây là muốn sống quả nó bát kỳ đại xa, sau đó xào nấu mà thành mỹ vị canh rắn A. Chính là, A Bảo lúc này rất tức giận, nó muốn chính là rút gân lột da, đem cái này bát kỳ đại xà xào nấu mà thành mỹ vị canh rắn. Phải biết, nhà mình chủ nhân đến bây giờ còn một ngụm không ăn nha. Cái này nếu như không kiếm chút canh rắn trở về, như vậy, một cái rất vấn đề thực tế bày ở phía trước. Xin hỏi nhà mình chủ nhân ăn cái gì? Làm vì sủng thú gia tộc đại gia lớn lên, có thể cùng ngươi đợi người bình thường giống nhau, tùy tiện ăn khẩu mì tôm liền được thông qua một hồi sao? Hiển nhiên không được, nhanh, chạy nhanh cứu ta đảo quốc, trấn quốc thần thú bát kỳ đại xà thần, quan lớn Ichiro Hirata, kinh hãi gần chết thiếu chút nữa ngất đi, chính là trợn mắt tròn xoe đối với bên người phụ tá nói. Thiên nột! Làm sao có thể phát sinh như vậy sự tình? Hắn đảo quốc đồ đằng, biểu tượng tinh thần trấn quốc thần thú, lại bị hoa hạ Kung Fu Panda đè xuống đất cuồng chém lấy máu. Theo Ichiro Hirata gào thét, bên người phụ tá cùng với cảnh vệ mới từ kinh ngạc trợn mắt bên trong phản ứng kịp. Rầm rầm rầm, lúc này rút súng hướng lấy A Bảo xạ kích, nhưng A Bảo trên người tồn tại âm dương nhị khí hộ thuẫn A, vô dụng, không quản người là cái gì thương, liền là liền A Bảo cọng lông cũng tổn thương không đến. Cái khác chí mạng vũ khí, cũng là không dám loạn dùng, khác Kung Fu Panda không có giết chết, đem nhà mình trấn quốc thần thú, bát kỳ đại xà thần cho giết chết, cho nên, tại một hồi đấu súng lúc sau, một đám cảnh vệ cũng là trợn mắt. Khinh người quá thắng, nhường độc nhân binh sĩ lên, ta muốn nhường Hoa Hạ Kung Fu Panda có đến mà không có về. Quan lớn Ichiro Hirata đằng đằng sát khí, không gì sánh được, nóng nảy hét lớn. Lúc này hắn là hận ý tràn đầy. Hoa Hạ Kung Fu Panda, vậy mà đang tại hắn mặt cuồng chém bọn họ trấn quốc thần thú. Tại nơi này, không chỗ nào cố kỵ ấn tay lấy máu. Cái này gọi là hắn như thế nào không nổi trận lôi đình. Độc nhân binh sĩ chính là đảo quốc trước mắt nắm giữ một chi lực lượng thần bí. Cùng loại với Hoa Hạ Ích Sư cùng với Long Tổ như vậy tồn tại. Chỉ thấy trụ sở bí mật bên trong, lao tới mấy trăm người, toàn thân tràn đầy tanh tưởi, cùng với lục sắc dịch nhờn tráng hán. Những cái này tráng hán lực lớn vô tận, phải không muốn chết hướng lấy A Bảo xông lại. Trên người bọn họ dịch nhờn có đủ rất mạnh tính ăn mòn, cùng với chí mạng độc tính, nhiễm lên một chút cũng chính là chí mạng. Gì? A Bảo lại là phát ra một tiếng kinh dị. Nó phát hiện những cái này lục sắc độc nhân giết không chết. Nó một dao phay chém đứt một người độc nhân cánh tay. Người này độc nhân như cũ không sợ đau đớn, không sợ sinh tử hướng nó vọt tới. Nhất không thể suy nghĩ chính là cái này chém đứt cánh tay lại còn có thể cho ngươi một lần nữa tiếp lên. Tựa như chính là có đủ bất tử chi thân. Giống giống Bát Kỳ Đại Xà gặp cái kia Kung Fu Panda bị lao tới độc nhân binh sĩ hấp dẫn, cái kia xanh biếc mục quang u lãnh bên trong lúc này chính là buông lỏng một hơi. Lúc này nó đã chỉ còn lại ba cái đầu rắn, không thể lại bị Kung Fu Panda chém. Cái này còn lại ba cái đầu rắn lại một chém đứt, vậy nó liền thật xong. Bát Kỳ Đại Xà lúc này là muốn bỏ chạy, tìm một chỗ giấu đi liếm láp vết thương. Chỉ cần nó còn có một cái đầu rắn tồn tại, liền có thể lại dài ra tám cái đầu rắn, liền có thể lại khôi phục lực lượng cường đại. Cái gì? Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, khôi phục lực lượng sau, trở ra tìm Kung Fu Panda báo thù. Cẩn thận phun ngươi, vẻ mặt lục sắc dịch nhờn, ra tới cái rắm, báo thù cọng lông. Nó Bát Kỳ Đại Xà thần, chỉ cần có thể tránh được một kiếp này, đời này cũng sẽ không trở ra. Cái này thế giới chỉ cần có Kung Fu Panda tại một ngày, nó Bát Kỳ Đại Xà liền trang một ngày tôn tử, chính là tuyệt bức không đi ra lộ diện gặp Thái Dương. Báo thù việc này nó chính là không hề nghĩ ngợi quá. Không cần nói báo thù, liền là trong đầu vừa xuất hiện A Bảo bóng dáng, Bát Kỳ Đại Xà cũng cảm giác sợ hãi đến thẳng đáy ra quần. Thật sự là A Bảo tại nó tinh thần thế giới lưu lại một khó có thể ma diệt khủng bố âm ảnh. Quá hung tàn, cái này âm ảnh tất nhiên sẽ bao phủ nó cả đời. Lại muốn đem nó ấn tay lấy máu, sống quả nó xào nấu thành mỹ vị canh rắn. Đây là một cái không có chút nào nhân tính Kung Fu Panda. Nhân ra không phải là trà đạp ngươi hải sản tiệc lớn, về phần giết đến nhân ra hang ổ còn không buông tha sao? Bát Kỳ Đại Xà là vừa chuẩn bị bỏ chạy, tìm âm u góc hẻo lánh giấu cả đời, muốn cách cái này Kung Fu Panda xa xa, không còn muốn gặp được cái này Kung Fu Panda. Lại là ngẩng đầu sợ hãi phát hiện, A Bảo vậy mà liền đứng ở trước mặt nó. Bát Kỳ Đại Xà lúc này liền mềm xuống tới, một hồi run lẩy bẩy vô lực động đậy, bị sợ hãi cùng bóng ma tử vong chợt bao phủ. Mà cái kia cái gọi là độc nhân binh sĩ đã bị A Bảo tay cầm dao phay giống như chém dưa thái rau giống nhau giải quyết mất. Chỉ thấy A Bảo dao phay một cái cuốn giữa đốt lên nóng bỏng liệt hỏa, lại khẽ đảo chuyển giữa nhiễm chí hàn băng xương cho tới âm chí dương trong đó tùy ý chuyển đổi. Mà cái kia mấy trăm người lục sắc độc nhân binh sĩ không phải là bị đốt thành cho bụi liền là đông thành băng khối. Lực lớn vô tận, ăn mòn nọc độc, bất tử chi thân tại A Bảo phía trước liền là chuyện cười. Ngao ngao, Bát Kỳ Đại Xà chính là tại một hồi cực kỳ bi thảm hí gào thét âm thanh bên trong. Bị A Bảo lôi ra tới, tiếp tục nâng lên đao một hồi cuồng chém. Tại cuồng chém bên trong Bát Kỳ Đại Xà chính là gào thét không ngừng. Không ngừng hướng về A Bảo khẩn cầu xin khoan dung. Có lẽ là nghe được phiền, A Bảo lúc này là cho Bát Kỳ Đại Xà mở cái gáo. Mở cái gáo lúc sau, cuối cùng là an tĩnh lại, đón lấy đi xuống liền là tiến vào A Bảo chủ nghệ thời gian. Đầu lưỡi thượng sủng thú gia tộc, mỹ vị canh rắn nấu nướng chuyên mục. Cần chuyên mục do sủng thú gia tộc, thần tiên dược tại yêu một gậy chùy nhà tài trợ duy nhất truyền ra. Kính thỉnh xem, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.